Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 73. Kỷ Tinh chuyển nhà ngay hôm ấy, Hàn Đình vốn định về giúp cô, nhưng bác sĩ bảo anh ở lại bệnh viện kiểm tra, không ra ngoài được. Cuối cùng, Hàn Đình đành bà thư ký của anh tìm nhà cho cô. Kỷ Tinh kiên quyết tự mình trả tiền thuê nhà, là một căn hai phòng trong tòa chung cư kiểu khách sạn gần nhà cô. Dưới sảnh có bảo vệ canh cổng và có lễ tân. Những người sống trong tòa nhà đều là dân văn phòng, dân trí cao. Kỷ Tinh không trì hoãn thêm nữa, cô về nhà thu dọn hành lý để chuyển nhà, cũng gửi lời xin lỗi Đồ Tiểu Mông, nhờ cô ấy tìm một người bạn khác ở cùng. Nhưng tiền nhà đã gửi trước đây, không cần lấy về, cứ để lại cho Tiểu Mông để tìm bạn ở cùng mới. Đồ Tiểu Mông tuy không nỡ, nhưng cũng biết giờ chức vụ của cô ngày càng một thăng tiến, không thể ở mãi nơi này. Lúc mới bước ra xã hội, mọi người sẽ không thấy nhiều sự khác biệt, nhưng chỉ vài năm sau là có thể nhìn rõ mồn một. Đồ Tiểu Mông nói không sao, cô cũng đang định chuyển sang phòng ngủ chính kia ở. Ngạc nhiên hơn, khi nghe nói cô bị bắt cóc, cô ấy sợ hãi vô cùng. Nếu em mà gặp phải, chắc sợ chết khiếp mất. Kỷ Tinh nói, may mà em không có nhà, nếu như em gặp, chắc không sống nổi. Đồ Tiểu Mông xoa xoa bàn tay đang run rẩy của cô. Giờ chị kể những chuyện này với em, có sợ không? Chỉ sợ một chút thôi, bác sĩ bảo chị đừng kìm nén, cứ kể hết mọi chuyện ra. Đúng rồi, lúc chị chuyển sang nhà mới, em có thể tới ở với chị vài ngày không? Chị hơi sợ. Đồ Tiểu Mông nói, không vấn đề gì. Thư ký đã sớm liên hệ với công ty chuyển nhà, không cần Kỷ Tinh phải bận tâm. Nhưng Lật Lệ cũng tới giúp, mấy người đi xuống dưới sảnh, ngang qua chỗ Chu Hậu Vũ rơi xuống, nơi bị cảnh sát vẽ lại hình người màu trắng. Vết máu sớm đã trôi sạch, chỉ còn lại dấu vết mờ mờ. Kỷ Tinh chợt nhớ lại dáng vẻ méo mó của Chu Hậu Vũ lúc chết. Đúng lúc đó, Lần Lệ đi tới, chắn tầm nhìn của cô. Nhìn cái gì mà nhìn, tội của ông ta, chết cũng đáng. Ngụy Thu Tử nghe tin cô bị bắt cóc, vội chạy tới. Lúc đến, mang theo một chai rượu vang, Kỷ Tinh trách móc. Chị tới chúc mừng đây à? Ngụy Thu Tử rất thực tế. Chị đoán, hai hôm nay em cũng ngủ không ngon đúng không nào, uống say là quên hết. Bốn cô gái mở túi rồi mang đồ ra sắp xếp dọn dẹp. Thư ký tìm cho cô một cô giúp việc đến dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng mấy chốc là đâu ra đấy. Thu Tử đi tới bên cửa kính, nhìn ra ngoài bên ngoài. Từ trên cao có thể ngắm nhìn cảnh đêm rực rỡ của Bắc Kinh. Dưới chân họ, trong đêm đen, đường Tam Hoàn tựa như con sông được dát vàng. Đèn xe là những ngọn hải đăng thả trôi trên dòng sông. Căn nhà này đẹp quá. Thu Tử trầm trồ. Chị luôn ao ước có được một phòng khách to và hành lang rộng. Hành lang nhà chị nhỏ quá, cửa sổ cũng xấu. Đúng là rất đẹp, phòng ngủ của em ấy còn có hai cửa sổ lớn trông ra hai hướng khác nhau cơ. Hai năm nữa, em bán quách căn nhà bé tí rách nát của em đi, chuyển sang sống ở chung cư một mình. Em cũng chán cái khu phố kia lắm rồi, chó yện đầy đường, bẩn chết đi được. Lật Lệ nói. Đồ Tiểu Mông mặt mày xám xịt. Các chị có nhà có cửa, có thể nghĩ tới cảm nhận của bọn ở nhà thuê như em không? Người không nghề không nghiệp, lương ba cọc ba đồng như em đã ý kiến gì chưa? Lần Lệ dỗ dành, em là hot girl, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ trở nên giàu có thì sao? Đồ Tiểu Mông âu sầu, em càng ngày càng già, gái trẻ giờ nhiều vô kể, làm gì có chỗ cho em? Ba cô gái già hơn cô ấy thi nhau lườm nguýt. Đồ ăn mà Kỷ Tinh gọi đã được người ta mang tới. Cô gọi món Nhật, sashimi, sushi, món ăn kèm, kèm thêm rượu mơ đá. Bốn người ngồi trước quầy bar, ăn uống no say. Ngụy Thu Tử nâng ly. Chúc mừng Kỷ Tinh thoát chết, chuyển sang nhà mới. Kỷ Tinh cười hớn hở. Cảm ơn. Bốn người uống hết chai rượu mơ, rồi lại mở chai rượu vang mà Ngụy Thu Tử mang tới. Lần Lệ hỏi. Em với anh Hàn đó quay lại với nhau rồi à? Đồ Tiểu Mông nói. Chắc chắn rồi, không thì sao người ta lại tìm nhà hộ, thuê công ty vận chuyển, lại còn mời giúp việc tới dọn nữa? Ngụy Thu Tử hỏi. Nghĩ kỹ rồi sao? Kỷ Tinh nói. Mấy vấn đề trước đây đều nói rõ ràng rồi. Thu Tử nói thêm. Tốt quá, giờ người ta yêu đương chóng vánh lắm, chỉ cần vui là được, không cần phải nói chuyện gì. Sau khi ở cùng mới phát hiện là không hiểu nhau. Cô ấy mới chia tay với anh chàng thực tập đó cách đây không lâu. Đối phương tuy nói yêu cô, nhưng sau khi tốt nghiệp không định ở lại Bắc Kinh. Thu Tử cuối cùng phát hiện ra cô chẳng qua chỉ là người bạn gái, chỉ yêu không lấy trong thời gian anh ta học ở đây thôi. Cô lại thật lòng nên đau buồn rất lâu. Không dễ gì mới vượt qua được yếu tố tâm lý để đi đến mối tình chị em, mà nay lại thành ra thế này. Chuyện tình cảm của Đồ Tiểu Mông và Trương Hằng cũng không được suôn sẻ. Trước kia cô từng liên tục nhận quà từ một chàng công tử giàu có, bị Trương Hằng biết được. Hai người họ cãi nhau to. Đồ Tiểu Mông giận dỗi Trương Hằng, lại hơi rung rinh trước anh chàng kia. Nên ma xui quỷ khiến thế nào lại ngủ với anh ta. Nhưng gã đó lại không thật lòng yêu cô, đùng một cái đi tìm cô nàng khác. Đồ Tiểu Mông cũng thẳng thắn nói rõ chuyện này với Trương Hằng, người đang quay lại theo đuổi, mong làm lành với cô. Trương Hằng chẳng nói câu nào, cứ thế bỏ đi. Từ đó về sau, hai người tan tan hợp hợp, giày vò lẫn nhau. Khi rượu đã ngà ngà, bầu không khí chợt trùng xuống, vương chút bi thương. Lật Lệ nói, một cuộc tình muốn chân thành đi đến cuối, quả là khó khăn. Kỷ Tinh nghe vậy, bất giác nhớ tới Hàn Đình. Cô rất thích anh, cũng không nỡ hẹn hò với người mới, bắt đầu một cuộc tình mới. Cô cũng không muốn trong tương lai, khi càng ngày càng thích anh hơn, lại một lần nữa phải cùng anh chia ly đôi ngả. Cô muốn lần này bắt đầu lại sẽ có thể đi đến tận cùng. Nghĩ đến đây, cô thầm cười với chính mình. Lật Lệ bảo, cứ thoải mái ở bên nhau đi, hồi trước khi hai đứa yêu nhau, chị không cảm thấy hai người có thể đi đến cùng. Nhưng giờ lại thấy có hy vọng rồi. Thời buổi này, xã hội này muốn gặp một người đàn ông nghiêm túc, với tình cảm của mình phải dựa hoàn toàn vào may mắn. Kỷ Tinh cười, biết rồi ạ. Đang nói chuyện thì có điện thoại gọi đến, Kỷ Tinh sững sờ, ba cô gái đồng loạt. Ai chà? Kỷ Tinh lườm bọn họ một cái, rồi đỏ mặt chạy ra ban công nghe máy. Alo? Giọng Hàn Đình trầm ấm. Thu dọn xong chưa? Rồi ạ, thư ký của anh làm việc rất chu đáo. Bạn bè đều ở đó à? Vâng, đang ăn cơm cùng nhau. Giọng cô rất nhẹ, cô hỏi, anh đã ăn gì chưa? Vừa ăn xong. Chẳng phải bảo là không sao rồi ư, sao bác sĩ vẫn không cho ra viện? Bác sĩ cẩn thận quá thôi, sáng mai ra viện. Anh khẽ cười nói, sáng mai là em được gặp anh ở công ty rồi. Không biết có phải gió nóng từ cửa sổ tràn vào hay không, mà mặt Kỷ Tinh nóng như bị thiêu, cô thì thầm, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Anh không sao, lo cho em mới phải, tối nay em có ngủ được không? Cô đỏ mặt, có bạn ở với em rồi. Thế thì tốt, có chuyện gì thì gọi cho anh. Vâng ạ, cô gật đầu. Sáng mai gặp, sáng mai gặp. Đêm đó Kỷ Tinh ngủ khá ngon, mãi đến nửa đêm cô bị đánh thức bởi tiếng gió thổi qua cửa sổ, cứ tưởng có người ở bên ngoài. Khi cô sợ hãi tỉnh dậy, ba người bạn vẫn đang nằm xuôi nằm ngược trên giường lớn. Lúc ấy cô mới bình tĩnh đi ngủ lại. Ngày hôm sau Kỷ Tinh đi làm như bình thường, bắt đầu chuẩn bị cho đợt kiểm tra nghiên cứu sơ bộ về đội ngũ nhân tài AI của Đông Dương khởi Huệ. Ý tưởng của Hàn Đình là kết hợp với số vốn lớn từ các công ty đầu ngành ở trong nước, sử dụng các hình thức như học bổng chuyên ngành, quyên tặng phòng thí nghiệm, trao đổi học thuật, cơ hội du học, thực tập ở doanh nghiệp và đào tạo dự án để mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, chiêu mộ những tài năng trẻ quan tâm đến lĩnh vực AI, cung cấp các kênh cùng hưởng tài nguyên, giúp họ phát triển và tiến bộ nhanh chóng. Đây là kế hoạch có quy mô lớn, liên quan đến rất nhiều các trường đại học và doanh nghiệp. Sau khi thành tài, họ không thuộc về Đông Dương nữa, không bắt buộc phải làm việc cho Đông Dương. Đông Dương chỉ cung cấp một nền tảng rèn luyện tài năng thuận tiện và hiệu quả hơn. Việc cung cấp nhân tài sẽ mang đến nguồn tài nguyên nhân lực tuyệt vời và hình ảnh công ty tích cực. Điều này thực ra giống với một cách báo đáp cho xã hội. Khi Kỷ Tinh nghiên cứu tài nguyên kho nhân tài AI ở các quốc gia, cô thấy được khoảng cách rất lớn của nước mình so với họ. đồng thời hiểu được tại sao Hàn Đình lại quyết định làm như vậy. Trước sự cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu trong tương lai, nhiều quốc gia đã bắt đầu công tác chuẩn bị giáo diết. Ra chiến trường mới mài đao gươm thì đã quá muộn rồi, chỉ có thể chịu trận đợi người ta tàn sát. Buổi chiều, Kỳ Tinh cầm kết quả nghiên cứu sơ bộ đi gặp Hàn Đình. Giang Hoài đang bận nên việc này cô sẽ trao đổi trực tiếp với Hàn Đình, không cần Giang Hoài phải nhúng tay vào. Trước khi vào, cô nhờ thư ký thông báo trước. Nhưng khi đẩy cửa văn phòng ra, Hàn Đình vẫn đang trò chuyện với Đường Tống. Bầu không khí nghiêm túc nhưng không hề né tránh cô. Cô ta muốn hại Kỳ Tinh nhưng không có nghĩa là muốn làm hại tôi. Vụ này chắc chắn có phần của Thường Hà. Khuôn mặt anh lạnh lùng. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đã giao ra cổ phần của Quảng Hạ. Quả là đúng đắn. Kỳ Tinh lắng nghe, không kịp phân tích kỹ lưỡng ý nghĩa của từng câu từng chữ, nhưng lại rất vui vì sự không lảng tránh của anh. Đôi mắt cô bất giác cong lên. Đường Tống nói, chúng ta xử lý thế nào? Hàn Đình lạnh lùng nói, cứ để đấy đã, chờ thời cơ rồi xử lý một thể. Vâng. Đường Tống nói xong thì rời đi. Phần cằm hơi căng lên của Hàn Đình khẽ giãn ra, anh nhìn Kỳ Tinh, đôi mắt đen dường như ấm áp trở lại. Sau 2 giây, mắt đối mắt với cô, anh hơi cụp mi, nhìn xuống tay cô hỏi, có báo cáo à? Không hiểu sao lòng bàn tay Kỳ Tinh trượt đổ mồ hôi, cô tiến lại gần, mở tài liệu ra, đưa cho anh bằng cả 2 tay. Anh Hàn, đây là báo cáo tổng hợp sơ bộ. Hàn Đình vươn tay ra, cũng không biết vì sao khóe miệng anh khẽ cong lên trong giây lát. Tim Kỳ Tinh đập thình thịch, đoán có lẽ anh đang cười câu anh Hàn rõ là thân thiết kia của cô. Cô chớp mắt, đổi cách xưng hô. Tổng Giám đốc Hàn, báo cáo này chủ yếu so sánh các mô hình phân bổ và đào tạo tài năng ở Mỹ, Đức, Pháp, Anh và Canada. Một số có thể được học hỏi tiếp thu, một số khác cần kết hợp với tình hình thực tế nước ta. Sau đó, vẫn còn một số giải pháp mới mà nội bộ công ty chúng ta đề xuất. Anh xem qua một chút ạ. Hàn Đình đọc 10 phút là xong, anh cầm bút ghi chú một vài chỗ, về cơ bản không có ý kiến gì nhiều. Giờ cô làm việc rất đầy đủ, chu đáo, hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của sếp. Rất tốt, Hàn Đình khen ngợi. Cứ tiến hành theo kế hoạch của các em. Vâng ạ. Kỳ Tinh vui vẻ nhận lời khen, nhận tập tài liệu nhưng chưa vội đi ngay. Cô hỏi, tiếp theo anh có bận việc gì không? Hàn Đình nhìn đồng hồ, 10 phút. Kỳ Tinh kéo ghế, tiến lại gần bàn làm việc của anh, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Hàn Đình giả vờ không hiểu. Sao thế? Chấn thương đầu của anh vừa khỏi, đừng dùng đầu óc quá nhiều. Làm việc lâu thì phải thư giãn, trò chuyện một lát chứ, phải không nào? Cô cười, đôi chân vui vẻ đung đưa dưới gầm bàn, chạm vào chân anh. Hàn Đình ngước lên, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Cô hoàn toàn là do vô tình, nhưng bàn chân chạm vào chân anh, không hề rời đi, cứ nhẹ nhàng chạm vào anh như thế. Hàn Đình hỏi, dạo này không còn việc gì nữa chứ? Bận chết đi được. Kỳ Tinh nằm bò ra bàn nhìn anh. Nhưng đây chẳng phải là vì sếp hay sao, em tự nguyện hy sinh một chút ý mà. Hàn Đình quay đầu đi mỉm cười rồi lại nhìn cô. Muốn nói chuyện gì, hết 1 phút rồi đấy. Cô hỏi thẳng. Anh vừa nói với Đường Tống về chuyện Chu Hậu Vũ phải không? Nói đi, em muốn biết gì? Em cảm thấy Tăng Địch liên quan đến chuyện này ư? Hàn Đình không đáp. Anh hỏi ngược lại. Em thấy thế nào? Theo em thì có, tụi mình chia tay lâu thế rồi, làm sao Chu Hậu Vũ biết anh với em? Chắc chắn phải có ai đó nói cho ông ta biết. Hôm đó anh đổi vé máy bay về sớm, Chu Hậu Vũ cũng biết, chắc chắn bên trong có nội tình. Kỳ Tinh không biết chuyện anh đổi vé, giờ nghe vậy thì tim chợt thấy ấm áp trở lại. Cô hỏi, vậy tại sao anh lại cho rằng Thường Hà cũng dính líu đến vụ này? Hàn Đình liếc nhìn cô, cảm thấy cô đang cố ý hỏi. Anh vừa nói một lần với Đường Tống, giờ bèn ho khẽ, nói lại lần nữa. Tăng Định muốn hại em, nhưng theo phán đoán của anh, cô ta không muốn hại anh. Vì vậy, chuyện này vẫn còn kẻ khác nhúng tay vào. Kỳ Tinh gật đầu một tiếng, rồi nói, cô ấy đúng là thật lòng yêu anh. Anh thực sự không kìm được nữa, nhoẻn miệng cười, khoe hàm răng trắng. Anh bảo, thế mà cũng ghen à? Kỷ Tình vuốt tóc. Em chỉ nói sự thật thôi mà. Cô nhớ đến hồi mới ở bên anh, có một câu cô chưa bao giờ hỏi, cô giả vờ không quan tâm đến, nhưng trong lòng lại khó chịu muốn chết. Giờ nhắc đến cô hỏi luôn. Hai người ở bên nhau bao lâu như thế, sao không đi đến cùng? Hàn Đình nhìn vào mắt cô đáp. Anh và cô ấy, ngay từ đầu, đã không cùng một con đường. Kỷ Tinh ngẩn ngơ, hoàn toàn buông bỏ nỗi dằn vặt về Tăng Địch vốn đã ám ảnh trong lòng. Cô quay đầu, nhìn tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ, mỉm cười giây lát rồi lại hỏi. Nhưng em vẫn ghét cô ấy, vì cô ấy hại em, còn cả Thường Hà nữa. Hàn Đình bảo, sau này anh sẽ đòi lại cho em. Lòng Kỷ Tinh càng thêm ấm áp, cô hỏi. Anh định đối phó với họ à? Ừ, nhưng Đồng Khoa và Quảng Hạ khá rắc rối, không dễ xử lý, phải căn thật chuẩn thời gian, ra một chiêu đoạt mệnh. Ừ, vậy cứ chờ cơ hội thôi. Cô gật đầu nói. Chuyện này thì em vẫn tin tưởng Tổng Giám Đốc Hàn. Xét về mánh khóe chiêu trò, mưu sâu kế hiểm, anh lúc nào cũng là bậc thầy. Nếu anh xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Tính cô quả nhiên là điển hình của ngứa đòn. Hàn Đình lườm cô. Em được đằng chân lân đằng đầu đấy hả? Lỡ lời mà. Cô làm bộ lấp liếm. Phải là kế sách, chiến lược, kế hoạch. Hàn Đình mặc kệ mấy trò ma mãnh của cô. Anh hỏi, Chu Hậu Vũ nói gì về anh? Dạ. Ê là hắn đã nói với em không ít chuyện. Kỷ Tinh kể lại với anh rành mạch từng chuyện một. Thế mà Hàn Đình lại rất bình tĩnh và kiên nhẫn. Nghe xong anh hỏi, em có muốn anh giải thích từng chuyện một không? Kỷ Tinh lắc đầu, không. Ánh mắt Hàn Đình sâu thẳm, anh hỏi, em tin anh đến vậy à? Không phải, em đã tự kiểm tra hồ sơ giấy tờ rồi. Có những chuyện ông ta bịa đặt trắng trợn, có một số thủ đoạn cạnh tranh, em cảm thấy vẫn ổn, chẳng qua cũng chỉ là không có tình người lắm thôi. Nhưng anh vốn là một người không có tình người, em cũng quen rồi. Anh nâng cằm, chỉ về phía cửa bảo, hết 10 phút rồi, em đi đi. Kỷ Tinh nhìn di động, rõ ràng mới hết 8 phút 49 giây, em hẹn giờ rồi cơ mà. Cô cẩn thận mở màn hình điện thoại cho anh nhìn, đồng hồ bấm giờ đang chạy cực nhanh. Lúc này là 8 phút 52 giây. Hàn Đình bó tay với cô, anh nhìn cô vài giây rồi đột ngột quay đầu đi, phì cười, nụ cười vui vẻ, thoải mái. Khỏi phải nói, bận rộn cả ngày trời, gặp được cô một lát, quả là dễ chịu hơn nhiều. 9 phút 10 giây rồi, cô gấp tờ giấy lại. Em đi đây. Nói ra thì đúng là còn một việc. Hàn Đình nói với vẻ hơi nghiêm túc. Tăng Địch, sau này em bớt khiêu khích cô ta đi. Kỷ Tinh cau mày. Em chưa bao giờ khiêu khích với cô ấy cả. Anh mỉm cười nhỏ giọng. Vậy thì anh nói sai rồi. Thấy anh cười, tim cô chợt đập mạnh, không biết nói gì. Hàn Đình đổi cách nói. Sau này, nếu cô ta khiêu khích em cứ tránh xa một chút, đừng quan tâm đến cô ta. Anh không muốn Tăng Địch bị kích động rồi lại chút giận lên cô. Em biết rồi. Cô gật gật đầu, giọng điệu bất giác trở nên ngoan ngoãn. Hàn Đình nghe xong, để lời nói của cô chạy một vòng trong đầu, quấn quýt tựa sợi tơ, rồi anh hỏi. Thấy dễ chịu hơn chưa? Gì cơ ạ? Tâm lý ấy. Dễ chịu hơn nhiều rồi ạ, đi khám bác sĩ 2 lần nữa sẽ ổn thôi. Hôm qua bạn em ở lại với em không sợ nữa. Hàn Đình hỏi, hôm nay thì sao? Sao ạ? Hàn Đình đứng dậy, tiến về phía cô, đưa tay chạm vào lọn tóc xòa trên vai cô, vén nó ra sau tai. Ngón tay đàn ông vừa như cố ý, vừa tựa như vô tình, lướt nhẹ qua vùng da bên thái dương cô. Động tác ngón tay anh rất nhẹ, nhưng tim Kỷ Tinh lại đập như trống, hơi thở như ngừng lại. Anh cụp mắt nhìn cô, thì thầm, anh ở với em nhé. Cô đỏ mặt, tim đập điên cuồng, ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, thành thật đáp. Em đã hẹn với Tiểu Mông rồi, cô ấy bảo tối nay sẽ ở cùng em. Hàn Đình cúi đầu nói, vậy thì cứ bảo cô ấy là anh muốn đến. Chương 74. Sau khi Kỷ Tinh đến văn phòng, cô uống vội một cốc nước đầy. Sau khi uống xong, nhịp tim mới bình thường trở lại. Cô gọi điện thoại cho Đồ Tiểu Mông. Tối nay có lẽ không ngủ với em được rồi, Hàn Đình nói, anh ấy muốn qua. Stop. Tiếng Đồ Tiểu Mông hét lên trong điện thoại. Kỷ Tinh, chị đúng là đồ có gấu, là quên luôn bạn bè. Kỷ Tinh vội vàng nói, lần tới chị mời em đi ăn. Cái đó thì khỏi cần. Đồ Tiểu Mông cũng khoa môi múa mép một chút, nói với cô, vậy để anh ta ngủ với chị đi, như thế chắc chị có cảm giác an toàn hơn, không như em, người nhỏ, chân nhỏ. Kỷ Tinh cười, nói chuyện với Đồ Tiểu Mông thêm một lát. Lần tái hợp này, lòng cô xốn sang đến lạ. Nghe nói những cặp tình nhân sau khi chia tay mà tái hợp thì 100% sẽ lại chia tay. Hơn nữa, còn là vì nguyên nhân giống hệt hồi đầu. Cho dù sau này có tan tan hợp hợp bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn ai đi đường nấy. Nhưng cô không muốn chia tay nữa nên khó tránh khỏi cảm giác lo lắng, bất an. Đồ Tiểu Mông than thở. Chính xác là vậy đấy, em với Trương Hằng... Giờ tuy đã quay lại với nhau nhưng không còn niềm tin nữa. Mỗi lần cãi nhau lại lôi chuyện cũ ra. Kỷ Tinh hỏi, vậy phải làm sao? Chị đừng lo, trường hợp của chị khác. Đồ Tiểu Mông an ủi, hầu như mọi người chia tay rồi lại làm lành là do bị cảm xúc kích thích, chứ không hề giải quyết mâu thuẫn. Không phải chị giải quyết xong hết rồi sao? Ừ. Kỷ Tinh gật đầu ra vẻ đồng tình. Chị cũng thấy vậy. Đặt điện thoại xuống, Kỷ Tinh nghĩ ngợi một lát rồi lại tự mình gật đầu. Cô làm việc tới hơn 5 giờ chiều, lúc gần 6 giờ thì không còn tâm trí làm việc nữa, thỉnh thoảng lại vô tình liếc điện thoại xem giờ. Tới 6 giờ, Kỷ Tinh dọn dẹp hết đồ đạc của mình, ngồi trên ghế uống nước. Hàn Đình vẫn chưa tới tìm cô, Kỷ Tinh bỏ lăn ra bàn nghịch điện thoại, mở định vị ra xem. Hàn Đình và cô cùng ở trong một tòa nhà, biểu tượng của hai người dính chặt vào nhau. Ôi, anh ấy ở bên trên cô. Kỷ Tinh tự cười ngượng ngùng, ngón tay vuốt ve Hàn Đình trên bản đồ. Bỗng nhiên điện thoại gọi tới, chính là anh. Kỷ Tinh vội vã ngồi thẳng dậy, ấn nút nghe. Alo? Có lẽ anh không ngờ cô nghe máy nhanh như thế, ngập ngừng một lát anh hỏi. Đợi anh à? Đâu có, vừa hay cầm điện thoại lên gửi tin nhắn. Cô sờ lên tai mình. Xong việc rồi sao? Vâng. Ra ngoài thang máy đợi anh. Anh xuống bây giờ. Bây giờ sao? Ừ. Đầu dây bên kia vọng lên tiếng đóng cửa. Anh ra khỏi văn phòng rồi. Em cũng ra ngay đây. Kỷ Tinh nhanh nhẩu cầm túi lên rồi đi nhanh về phía hành lang đợi thang máy. Mắt nhìn chằm chằm vào thang máy dành riêng cho lãnh đạo. Con số màu đỏ đang hiển thị 45F. Dừng lại mấy giây, có lẽ anh đang vào thang máy. Cuối cùng, con số bắt đầu giảm, 43, 41. Kỷ Tinh mím môi chờ đợi, khẽ hít một hơi thật sâu. 35, 33, 31, Tinh. Cô vén lại tóc, điều chỉnh lại cảm xúc, cửa thang máy từ từ mở ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt chạm phải ánh mắt anh, tim cô như muốn ngừng đập. Ánh mắt lại không giấu nổi ý cười, anh cũng bật cười. Cửa mở, cô bước vào, anh nhường chỗ cho cô. Cửa thang máy đóng lại, Kỷ Tinh ngẩng đầu lên hỏi. Hôm nay anh không tăng ca ạ? Không cần, công việc của em hôm nay có thuận lợi không? Tốt lắm, giờ mọi thứ với em đều thuận buồm xuôi gió. Cô nói lại chợt nhớ ra. À đúng rồi, em quên hỏi anh, sáng nay anh tới bệnh viện khám lại, không sao chứ? Không có vấn đề gì to tát cả. Anh vừa nói, vừa đưa tay khều khều tay cô. Kỷ Tinh sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn camera trong thang máy. Cô trừng mắt nhìn anh nói khẽ. Có camera kìa. Hàn Đình bỏ ngoài tai. Thì sao? Ở công ty, anh chú ý hình tượng chút đi. Cô không muốn bảo vệ tòa nhà, nhìn màn hình giám sát rồi đàm tiếu về anh. Hàn Đình không trêu cô nữa. Hàn Đình lái xe tới bãi đỗ bên dưới chung cư mà Kỷ Tinh mới thuê, tắt máy rồi cầm túi đựng quần áo để thay lên. Sau khi xuống xe, anh nhìn ngó xung quanh rồi bảo, đèn ở bãi xe này tối quá. Kỷ Tinh sợ anh trách tội thư ký nên vội vàng nói, em không đi xe, không xuống đây đâu mà. Hai người đi vào thang máy, lúc cửa sắp khép lại thì có người hô to, đợi một chút. Hàn Đình ấn nút mở cửa, một người đàn ông chạy vào, cảm ơn nhé. Bỗng trông mặt Kỷ Tinh biến sắc, không hé răng nói nửa lời. Tay cô nắm chặt quai túi, sợ sệt lùi về phía sau hai bước, núp sau lưng Hàn Đình. cúi gằm mặt trốn tránh người đàn ông nọ. Lúc này Hàn Đình mới phát hiện ra người đàn ông đó có thân hình vạm vỡ, vóc dáng cực kỳ giống Chu Hậu Vũ. Hàn Đình nắm chặt tay cô, kéo cô về phía mình. Kỳ Tinh tiến lên một bước, đứng sát bên anh, hai tay nắm chặt tay anh. Đang giữa hè nên nắm tay một lát đã túa mồ hôi, nhưng không ai chịu buông ra. Đến tầng nhà cô, anh dắt cô ra ngoài, lòng bàn tay nóng rực và dấp dính, đầu ngón tay run run. Anh liếc nhìn cô, ánh mắt như dính chặt lên người cô vậy. Ánh đèn ngoài hành lang lờ mờ, không khí nóng nực. Tới trước cửa nhà, cô vội rút tay ra khỏi tay anh. Tay bỗng mát hẳn, lòng cũng thấy dễ chịu hơn. Hai người đều không nói gì. Gần đây nhiệt độ không khí tăng cao, có mỗi việc lục tìm chìa khóa trong nhà mà lưng cô cũng ướt sũng mồ hôi. Trời nóng ghê nhỉ? Cô vừa nói, vừa cầm chìa khóa mở cửa nhà, hơi nóng phả lên mặt. Trong nhà vẫn chưa bật điều hòa, cửa sổ sát đất phải phơi nắng cả ngày, nóng như bị nung lên. Hàn Đình quay lại đóng cửa. Dép lê cũ em vứt rồi, vẫn chưa mua đôi mới. Kỳ Tinh cởi giày quay lại nhìn anh. Anh có muốn đi chân trần không? Chưa nói hết câu, anh đã tiến tới, ngậm chặt lấy bờ môi cô, đè sát cô vào bức tường nóng bỏng. Tay anh lần ra sau lưng cô, ôm chặt eo cô, rồi nhấc bỏng cô lên. Cô bị ép phải ngẩng mặt, đầu ngón chân duỗi căng, tim đập loạn nhịp, bỗng chốc cả cơ thể mềm nhũn. Anh cắn nhẹ môi cô, hôn một cách thô bạo xuồng xã, đầu lưỡi vô tình đưa qua đẩy lại trong miệng cô. Sự kích thích, sự thân mật về thể xác giữa cô và anh. Cảm giác mềm mại, ẩm ướt, nóng ran, da cô chạm vào da anh, nhiệt độ cơ thể như muốn lòng vào nhau. Trong căn phòng tĩnh mịch ấy, cô nghe thấy hơi thở gấp gáp, đầy mạnh mẽ của anh, pha lẫn hơi nóng như ngọn lửa phả lên mặt cô. Cô cảm thấy rất nóng, tựa như muốn tan chảy ra theo. Lý trí đã sụp đổ, cô không kìm nổi lòng mình, trao nụ hôn lại cho anh. Tình yêu vốn kìm nén bấy lâu, tận sâu thẳm đáy lòng, bỗng chốc như muốn bật tung ra. Cô yêu anh, cơ thể cô cũng thừa nhận điều đó. Chỉ là những cái ôm, những nụ hôn cuồng nhiệt mà cả người cô như tê dại. Cơ thể cô run rẩy như có luồng điện chạy qua, đầu lưỡi cảm thấy đau, nhưng trong lòng lại dấy lên sự thỏa mãn và niềm vui khôn tả. Vừa gấp gáp, vừa khao khát, mong mỏi. Cô vẫn muốn. Kỳ Tinh cố kiễng chân lên, ôm chặt lấy cổ anh, dính sát vào anh. Những tiếng rên rỉ không chịu nổi phát ra từ trong cổ họng cô. Anh không thể nào kiềm chế được, xốc mạnh cô lên ôm chặt, tung váy cô ra. Lòng họ giờ đã hừng hực như lửa đốt, ẩm ướt như bùn lầy. Anh không còn do dự phút nào nữa, cứ thế tiến sâu vào người cô. Cô ôm chặt lấy cổ anh, dần mất kiểm soát và bắt đầu rên rỉ. Trái tim cô giờ như con thuyền nhỏ tròng trành giữa sóng lớn, người ướt đẫm mồ hôi. Nụ hôn của anh, cơ thể của anh, mạnh mẽ, cuộn trào mãnh liệt, dường như những yêu thương dồn nén cả nửa năm nay, bỗng chốc phun trào. Cô hoảng loạn giữa biển tình, chia tay ra với lấy anh, muốn nắm lấy cái gì đó. Bàn tay anh chụp lấy tay cô, đan xen với 10 ngón tay cô, ấn mạnh người cô vào tường. Hàn Đình, em yêu anh. Tiếng lòng bắt đầu rên rỉ, cô nhắm chặt đôi mắt, chìm đắm trong sự yên bình sau khi kết thúc cuộc yêu cực kỳ mãnh liệt. Cuối cùng, bờ môi anh từ từ tách khỏi cô, nhưng người thì vẫn đứng kề bên. Anh cúi xuống nhìn cô, thở thật sâu, yết hầu của anh di chuyển lên xuống, khẽ xoa dịu những khuấy động trong cơ thể. Mặt cô ửng đỏ, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, từng giọt mồ hôi chảy từ trên cổ xuống ngực. Trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi, anh hơi tách mình ra khỏi cô. Cô nhắm mắt lại, người khẽ run lên, chất lỏng xinh xính ấm nóng chảy ra ở vùng dưới. Hai người nhìn nhau không nói năng gì, cả hai cùng điều chỉnh lại nhịp thở. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, đưa tay lên vén những sợi tóc ướt sũng mồ hôi trên mặt cô ra phía sau tai. Tai cô đã đỏ bừng từ lúc nào, tựa như viên hồng ngọc. Anh cúi thấp xuống, hôn lên vành tai ấy, cô hơi rụt cổ lại. Giọng anh trầm trầm kề bên tai cô hỏi, nhớ anh không? Trái tim cô bỗng chốc tê dại. Trước kia khi vẫn còn hẹn hò, có bao giờ anh nói những lời ngọt ngào như vậy đâu? Cô đỏ mặt gật đầu, có ạ. Trong ánh sáng lờ mờ, khóe môi anh khẽ cong lên, ngón tay sờ lên cổ cô, móc vào sợi dây chuyền thanh mảnh đó, lôi ra một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh. Anh chạm vào ngôi sao đó, ngẩng mặt lên nhìn cô đỏ mặt tía tay. Anh bật cười hỏi, em đeo khi nào vậy? Hôm qua. Ừ, anh sờ lên ngôi sao đó, giọng trầm trầm gọi cô. Tinh. Nghe anh gọi, toàn thân cô như muốn tan chảy. Cuối cùng anh thả ngôi sao ra, khẽ sờ lên cằm cô ướt đẫm mồ hôi. Anh nói, đi tắm đi, lát nữa bật điều hòa là lạnh đấy. Vâng. Hai chân cô đã trở nên mềm oặt, cô len qua người anh, chui ra ngoài. Anh đứng thẳng người đi theo cô, bỗng dưng cảm thấy đau nhói sau gáy. Từ gáy tới sống lưng như vừa bị cái gì kéo. Anh nhăn nhó, đưa tay ra nắn gáy. Kỳ Tinh hỏi, sao vậy, anh thấy khó chịu à? Không sao. Suốt cuộc bác sĩ nói gì? Chấn động não nhẹ, dần dần tự hồi phục. Hai hôm nữa đi kiểm tra lại là được. Anh đẩy cô vào phòng tắm. Hai người tắm rửa qua loa, Kỳ Tinh mở vòi hoa sen, không thèm để ý tới cơ thể của anh mà hỏi, tối nay anh muốn ăn gì? Bình thường em ăn uống thế nào? Ra quán, gọi cơm hộp, tự nấu. Mắt cô sáng lên, hay là em nấu cơm cho anh ăn nhé? Hàn Đình nhìn cô, em có cả kỹ năng đó cơ à? Anh vừa nói, vừa kéo cô tới dưới vòi sen để xả nước. Đừng có mà coi thường em nhé. Kỳ Tinh lườm anh, rồi lại nói, nhưng trong nhà không có gì cả, phải xuống siêu thị dưới nhà mua. Được, lát nữa cùng đi. Hàn Đình nói, rồi lại ôm chặt cô vào lòng, cúi xuống hôn tới tấp. Tiếng nước chảy róc rách, xối nước cho mát mà ngâm đến nửa tiếng đồng hồ. Lúc ra khỏi nhà, trời đã nhá nhem tối. Nhiệt độ ngoài trời vẫn rất cao, đi một lát là loại toát mồ hôi. Kỳ Tinh nói, thôi xong, lát về lại phải tắm rồi. Hàn Đình nói, thì tắm thôi. Kỳ Tinh nghĩ bụng, mỗi một lần tắm bị anh tranh thủ từ đầu tới cuối như thế thì anh lại chả đồng ý nhanh. Đi vào siêu thị, tìm đến khu tổng hợp các loại thịt rau củ quả, cô hỏi, anh muốn ăn gì? Gì cũng được. Anh quả thật là không kén chọn đồ ăn lắm. Cô đăm chiêu suy nghĩ, thực đơn của anh hầu như toàn kiểu Tây, cô định làm theo khẩu vị anh. Cô đến bên tủ đông lạnh, nhấc một con gà lên, rồi quay lại hỏi anh, anh có thích ăn thịt gà không? Hàn Đình nói, làm món gì đơn giản thôi, em đừng tốn sức. Cũng được, mua này ăn không hết, để là hỏng. Kỳ Tinh đặt xuống, chọn mấy loại rau, rồi vơ một đống sữa chua, hoa quả và đồ ăn vặt, định rời đi. Hàn Đình hỏi, nhà em có dầu muối tương giấm chưa? Kỳ Tinh sờ sờ lên sống mũi, chưa. Vậy là lại đi mua các loại gia vị, cô không lấy dầu hạt cải mà đổi sang dầu ô liu và bơ. Lúc mua muối thì chọn các loại muối biển, cô chủ yếu lấy các loại nước sốt làm món Tây. Hàn Đình lại hỏi, ở nhà có dao dĩa bát đũa gì không? Cũng không. Hàn Đình nheo mắt nhìn cô, em định ra ngoài để mua đồ ăn vặt sao? Lượn một vòng, lại nhét đầy một xe. Lúc thanh toán, Kỳ Tinh liếc nhìn những chiếc hộp được bày ngay cạnh bàn thu ngân. Đỏ có, xanh có, vàng có, Hàn Đình cũng nhìn theo ánh mắt cô. Nhân viên thu ngân hỏi, cô muốn mua một hộp không? Hàn Đình nhìn cô, muốn mua cái nào? Cô nhón chân nói nhỏ bên tai anh, màu đỏ. Anh liền mua hai hộp. Nhân viên thu ngân báo số tiền, Hàn Đình đưa thẻ tín dụng của anh ra. Cô nắm lấy tay áo anh nũng nịu, cảm ơn anh nuôi em. Việc anh nên làm mà. Hàn Đình nheo mắt với cô, nhân viên thu ngân thấy vậy, không nhịn nổi bật cười. Nhiều đồ quá, nhét đầy ba túi to. Hàn Đình vốn định tự mình xách hết, nhưng Kỳ Tinh không nỡ nên cố tình giành lấy xách một túi. Nhưng cái túi nặng nhất đựng đầy chai lọ thì không giành được. May mà siêu thị cách nhà không xa, chỉ có mấy trăm mét. Màn đêm buông dần, phố xá bắt đầu lên đèn, hai người kệ nể xách đồ, vừa đi vừa nói chuyện. Vào trong nhà, Hàn Đình đặt túi đồ trên kệ bếp, rồi đưa tay lên nắn bóp sau gáy, xoay người kéo giãn cơ lưng, cảm thấy vẫn chưa dễ chịu lắm. Bỗng có điện thoại từ Đường Tống, báo có công việc từ Đức gọi về. Anh bắt máy, đi về phía phòng khách. Kỳ Tinh không làm phiền anh, cô nhặt hết đồ trong túi ra, vừa bỏ ra hết thì Hàn Đình lại đeo tai nghe Bluetooth đi tới. Vừa nói chuyện bằng tiếng Đức với đầu dây bên kia, vừa mở hết các chai lọ rồi rửa sạch rau củ quả. Kỳ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, lúc này anh đang rửa đống bát đĩa mới mua về, vừa cho mày lắng nghe báo cáo trong tai nghe. Cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Thấy vòi nước bắn vào ống tay áo anh, cô đi tới tháo cúc ở tay áo anh, xắn lên giúp anh. Xắn được một bên, anh vừa nói chuyện với bên kia, vừa đưa cánh tay còn lại ra cho cô xắn nốt. Đến lúc anh dọn dẹp xong hết đồ dùng, Kỳ Tinh nháy mắt ra hiệu bảo anh có thể ra phòng khách. Anh khẽ gật đầu. Kỳ Tinh cũng không bận bịu lắm, chẳng mấy chốc cô đã làm xong món cá tuyết rán, đậu bắp luộc, thêm canh nấm, đơn giản, thanh đạm. Cuối cùng Hàn Đình cũng nghe điện thoại xong, hai người ngồi xuống bàn, đối diện nhau. Anh nếm thử từng món, mùi vị cũng khá ngon, bèn hỏi. Em thường nấu ăn à? Cũng tạm, em chủ yếu là phụ giúp... Cô bỗng dưng im bặt, Hàn Đình thừa biết cô phụ giúp ai, nhưng không định lật tẩy. Anh hỏi lảng sang chuyện khác. Em thích nấu ăn à? Kỳ Tinh lắc đầu. Không thích, thỉnh thoảng làm vài món chơi chơi thôi, nấu liên tục thì không thích. Anh mỉm cười. Tốt lắm. Tại sao? Cô thấy kỳ lạ. Anh nói. Nếu như ngày nào anh cũng phải cùng em nấu cơm, e rằng hơi mất công. Cô đáp. Đều bận như vậy, hay là thôi đi. May vừa nãy anh nghe anh không mua thịt gà, nếu không chắc chắn là ăn không hết. Hai món thức ăn, một món canh, số lượng vừa đủ, hai người ăn hết, dọn dẹp xong xuôi rồi đi tắm. Tắm táp xong, Kỳ Tinh mang quần áo bẩn của anh ra hỏi. Có thể giặt máy không? Hay em giặt tay cho anh, sau đó là qua nhé. Em kệ đi, anh có quần áo sạch rồi. Tay anh chỉ vào chiếc túi trên ghế sofa. Ồ... Nhưng rồi cô vẫn gấp quần áo bẩn của anh lại. Hàn Đình tới bên kệ bếp, rót cho mình một cốc nước. Kỳ Tinh gấp quần áo gọn gàng, vuốt cho phẳng phiu, đặt lên ghế sofa, quay đầu lại, thấy Hàn Đình đang lướt iPad, liền hỏi. Buổi tối, anh còn có việc cần xử lý không? Đọc mấy email thôi, anh nói. Thấy anh bận nên cô không làm phiền nữa. Anh ngồi một mình trên bàn ăn xử lý nốt công việc. Cô ngồi trên ghế sofa, vừa đọc sách vừa ăn hoa quả, một lát lại đi lấy đồ ăn vặt, một lát lại đi phơi quần áo. Hai người cứ thế ai làm việc nấy, không ai phiền ai trong cùng một không gian sống hơn nửa tiếng đồng hồ. Xong xuôi công việc, anh vuốt nhẹ sống mũi rồi tắt iPad, đi đến chìa tay về phía cô. Cô cũng đưa tay về phía anh. Hàn Đình kéo cô ra ban công, ngồi trên ghế sofa, giọng nói toát lên sự uể oải. Ngồi với anh một lát. Vâng, cô gục đầu vào vai anh. Bên ngoài cửa sổ sát đất, màn đêm lộng lẫy, yên ả như dòng sông lấp lánh, đường tam hoàn màu vàng là dòng sông, ánh đèn rực rỡ của những ngôi nhà như hàng ngàn vì tinh tú. Đẹp quá, nơi em thích nhất trong nhà chính là ban công này. Kỳ Tinh nói, trước đây em rất ít khi ngắm cảnh đêm. Anh ngắm thường xuyên nên lại thành quen. Anh vẫn luôn ở trên tầng 45 một mình, làm việc tới tận khuya. Màn đêm bên ngoài cửa sổ cũng rực rỡ đến cô quạnh như vậy. Kỳ Tinh ngẩng đầu lên. Sau này phải đưa em theo đó. Anh vuốt tóc cô, cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Được, chỉ cách nhau 14 tầng thôi mà. Cô đắm đuối xúc mình trong lòng anh, bỗng cô cất tiếng gọi. Hàn Đình. Ừ. Hàn Đình. Ừ. Cô khẽ nhắm mắt lại. Tủm tỉm cười, thực ra không hề có chuyện gì muốn nói. Hàn Đình. Ừ. Cô như cô bé nghịch ngợm, cứ một chốc lại gọi tên anh trêu đùa. Anh không cau có, cũng không khó chịu, vẫn trả lời mỗi khi cô gọi. Mặc dù cô đùa nghịch, thỉnh thoảng cô đổi giọng điệu, anh vẫn phối hợp như thường. Hàn Đình. Ừ. Hai người họ cùng nằm bên nhau ngắm cảnh đêm, mặc cho thời gian trôi đi. Cho đến khi cô ngáp dài một cái, Hàn Đình mới bế cô về phòng ngủ, đặt lên giường. Bật điều hòa lên, đắp một tấm chăn mỏng, cô rúc vào lòng anh co do, hít hà mùi hương trên người anh, lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Anh ôm chặt cô, nhẹ nhàng hỏi. Tối qua ngủ ngon không? Nửa đêm gió cứ đập vào cửa sổ, nên làm em tỉnh giấc. Cô nũng nịu. Ở trên tầng cao, cửa sổ dễ rung lắc, ngày mai anh gọi người tới sửa. Không phải vội đâu. Bây giờ cô cũng đã cảm thấy rất đủ rồi. Rồi lại ngáp một cái, nói với giọng ngái ngủ. Dù tối nay gió thổi mạnh cỡ nào cũng không đánh thức được em đâu. Trong bóng tối, khóe môi anh khẽ cong lên, thấy lưng hơi đau một chút, bèn điều chỉnh tư thế. Tinh. Anh gọi tên cô bằng chất giọng Bắc Kinh chuẩn, thật gợi cảm. Dạ. Anh chuyển qua đây ở với em nhé. Cô tròn xoe hai mắt nhìn anh. Anh nói, chúng ta sống chung, tiền thuê nhà thì chia đôi. Cái đó thì khỏi cần. Kỳ Tinh nói, em nuôi anh. Anh sững sờ, miệng nở nụ cười. Cô lại rúc vào lòng anh, mắt díp lại, càng lúc càng buồn ngủ. Vẫn còn chút tỉnh táo, cô khẽ lay người anh, ngẩng đầu lên làm nũng. Nụ hôn chúc ngủ ngon của em. Hàn Đình cúi đầu, trao một nụ hôn thật sâu lên môi cô. Chương 75. Ban đêm gió thổi mạnh, nhưng Kỳ Tinh vẫn yên giấc cả đêm. Nằm ngủ ngon lành trong lòng Hàn Đình. Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng cô đã tỉnh giấc, khẽ cựa quậy chân rồi mở mắt. Hàn Đình vẫn đang say giấc, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng nét dịu dàng đó nhanh chóng qua đi. Vì cô chẳng may đạp chân, làm anh trao mày, vùng ấn đường giữa hai hàng lông mày nhăn lại, anh tỉnh giấc. Hàn Đình hơi chớp mắt để thích nghi với ánh sáng xung quanh, lại tỉnh táo như thường. Kỳ Tinh lăn tới bên cạnh anh, tròn xoe mắt ngắm anh. Chẳng mấy khi cô dậy sớm hơn anh nói bằng chất giọng khàn khàn. Lạ ghê. Cô thơm một cái lên môi anh, rồi xỏ xiên. Chắc chắn là tại ngủ với em, anh yên tâm nên mới ngủ ngon đấy. Cô nói một tràng, anh chỉ trả lời gọn lỏn. Đương nhiên. Tối qua ngủ ngon không? Anh ôm chặt lấy eo cô, kéo cơ thể nhỏ bé của cô sát vào lòng mình. Ngủ ngon, cả đêm không mơ tẹo nào, ngủ một mạch tới sáng sớm. Cô rúc vào lòng anh, âu yếm cọ cọ lên bộ râu lởm chởm mà sáng ra chưa kịp cạo dưới cằm anh. Anh bỗng suy nghĩ điều gì đó, tay lần mò xuống phía dưới, xoay mình nằm lên người cô. Sự cuồng nhiệt trong hành lang tối hôm qua như vẫn đang hiện hữu trước mắt. Sáng nay thậm chí còn hơn thế, chứ không hề kém cạnh. Kỳ Tinh bị anh vần vò, lăn lên lộn xuống, cô như sắp khóc đến nơi. Anh không dễ dàng đầu hàng như tối qua, mà ngược lại, hôm nay anh chịu đựng cực giỏi, để cuộc yêu của họ kéo dài mãi không thôi, khiến cô la lên oai oái. Hôm nay anh uống thuốc phải không? Câu nói ấy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Chỉ một giây sau, cô bị anh vần vò đến độ chỉ có thể rên rỉ chứ không thể phát ra được âm thanh nào khác. Gần 8 giờ sáng, Kỳ Tinh vẫn nằm yên như chết trên giường. Hàn Đình đã tắm táp xong xuôi, đang đứng soi gương thắt cà vạt. Kỳ Tinh đưa mắt nhìn anh hỏi, anh ở chỗ em có phải sáng sớm không thể tập thể dục không? Hàn Đình nói, vừa mới tập đó thôi. Kỳ Tinh nói, em có phải máy tập của anh đâu. Rồi lại thút thít, eo em bị anh véo tím rồi đây này. Hàn Đình cong cong khóe môi, không nói gì. Lúc giơ cánh tay lên, thấy lưng đau thấy rõ. Trước khi tắm, anh đã uống thuốc bác sĩ kê. Không biết có phải thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng không. Cô lồm cồm bò dậy ra khỏi giường. Nhưng dưới nhà có phòng tập thể dục, em mua thẻ cho anh nhé. Không phải vội, Hàn Đình nói. Bác sĩ dặn anh trong thời gian này hạn chế vận động, tạm thời không nên tiếp tục tập thể dục. Hai người ăn bữa sáng nhanh gọn với bánh mì và sữa rồi ra khỏi nhà. Đến công ty, vào thang máy, bóng dáng hai người in trên cánh cửa thang máy. Cả hai nhìn nhau, giao tiếp với nhau bằng mắt qua tấm gương phản chiếu đó. Kỳ Tinh đã lột bỏ hoàn toàn vẻ nũng nịu hoạt bát trước mặt anh. Khuôn mặt cô giờ đã trở nên bình tĩnh và chín chắn hơn, chuẩn bị đón chào một ngày làm việc mới. Tinh, đã tới tầng 31, Kỳ Tinh nói. Tạm biệt. Hàn Đình nói, tạm biệt. Cửa thang máy mở ra, cô bước nhanh ra ngoài, dáng đi quyết đoán, không thèm quay đầu lại. Mới sáng sớm, Kỳ Tinh đã bị ra ngoài gọi tới văn phòng. Anh sắp phải ra nước ngoài khảo sát độ 3 tuần. Trước khi đi, sắp xếp giao cho cô và Trần Đinh Dương chức vụ quyền tổng giám đốc khi cần thiết. Kỳ Tinh vốn đã quen với nghiệp vụ trong công ty và phong cách làm việc thường ngày của Giang Hoài. Cô và mấy vị phó tổng ở lại cùng nhau đảm đương trách nhiệm công ty cũng không thấy khó khăn làm mấy nên đồng ý luôn. Nhưng không ngờ Giang Hoài vừa rời khỏi, công ty đã gặp phải một vấn đề không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Một đối tác cung ứng kim loại của Hạn Hải Tinh Thần bỗng dưng dừng hợp đồng hợp tác, không tiếp tục cung cấp nguyên liệu. Do hồi đầu khi ký kết hợp đồng hai bên đều có thời hạn hợp tác thử trong vòng 3 tháng. Sau khi hết hạn, bất kỳ bên nào đều có quyền hủy bỏ hợp đồng không điều kiện. Nên Hạn Hải Tinh Thần không thể nào truy cứu trách nhiệm. Nhưng 3 tháng qua, hai bên hợp tác vô cùng ăn ý, phía Hạn Hải Tinh Thần không ngờ đối phương sẽ cắt đứt hợp tác giữa chừng như vậy. Đúng lúc này, Hạn Hải Tinh Thần lại vừa nhận được một đơn hàng lớn. Nguồn dự trữ nguyên vật liệu kim loại rơi vào tình trạng khẩn cấp. Hơn nữa, các sản phẩm của Hạn Hải Tinh Thần sau khi thành công vượt qua giai đoạn thí nghiệm cũng sắp được đi vào sản xuất hàng loạt. Ngày hôm đó, Kỳ Tinh tới tìm gặp ông chủ Mã của công ty vật liệu kim loại đó. Cô vẫn giữ thái độ thân thiện, không hỏi họ tại sao đột ngột dừng hợp tác, mà thương thảo làm thế nào để tiếp tục hợp đồng, rồi ám chỉ xem có phải không bằng lòng với giá thu mua hay không. Ông chủ Mã khá khách giáo, nào là nói thời gian vừa qua hợp tác vui vẻ thế này thế nọ. Một thôi một hồi, rồi ra vẻ khó xử, nói sản lượng của công ty có hạn, không thể tiếp tục cung ứng vật liệu với quy mô lớn như vậy cho Hạn Hải Tinh Thần. Cũng không thể vì cung cấp cho mỗi mình Hạn Hải Tinh Thần mà cắt đứt quan hệ với những đối tác nhỏ đã hợp tác bao năm qua. Thế nên đành vậy. Qua cách nói chuyện, Kỳ Tinh đoán được anh ta hủy hợp đồng không hẳn chỉ vì nguyên nhân giá cả. Cô biết, ngay lần này đàm phán không thành. Cô mỉm cười đáp, xem ra ông chủ Mã là một người rất trọng tình nghĩa, tôi rất hiểu điều đó. Chỉ là tin tức này của anh tới đột ngột quá, nếu như anh đã có sự chuẩn bị thì cũng nên nói trước với chúng tôi. Tầm một tháng trước, như vậy thì chúng tôi cũng không đến nỗi trở tay không kịp. Giọng cô cực kỳ ôn hòa, nhưng ẩn ý trong đó lại không phải vậy. Ông chủ Mã kiếm cớ, tôi phải suy nghĩ rất lâu, cũng do dự nhiều, hợp tác với Hạn Hải Tinh Thần, tiền nong lúc nào cũng sòng phẳng, nhanh chóng, tôi cũng không nỡ. Kỳ Tinh cười thầm trong bụng, cô biết rõ cách làm này của anh ta không chính đáng cho lắm. E rằng xuất phát từ nguyên nhân nào đó để cố ý gây khó dễ cho Hạn Hải Tinh Thần. Nhưng tới nước này, có khơi hết ra cũng không được lợi lộc gì, cô bèn nói. Được thôi, đều là bạn bè cả, anh có cái khó của anh, tôi không ép buộc, nhưng anh cũng phải hiểu cho nỗi khổ của tôi, hãy cung cấp cho chúng tôi lô hàng cuối cùng. Ông chủ Mã khước từ, thật sự là bên chúng tôi còn một đống các đơn hàng đang đợi. Ông chủ Mã, Kỳ Tinh ngắt lời, anh đã hủy hợp đồng với Hạn Hải Tinh Thần vì mấy đơn đặt hàng này rồi, tôi nghĩ có lùi lại vài ngày thì những người bạn đó cũng không trách cứ đâu. Có một số chuyện không cần giải thích quá tường tận, chỉ cần anh và tôi rõ là được. Có một số chuyện cũng không nên làm quá, mọi người đều lăn lộn trong ngành này, ngẩng đầu lên không gặp thì cúi xuống cũng sẽ gặp. Giữ chữ tín thì tốt hơn là gây thù chuốc oán, đúng không nào? Ông chủ Mã chần chừ một hồi rồi hỏi, cô muốn bao nhiêu? Kỳ Tinh nói gấp đôi số lượng cô nghĩ trong đầu, 800 kg. Ông chủ Mã nói, vậy không được, nhiều nhất tôi có thể cho cô 400 kg thôi. Kỳ Tinh đáp, thỏa thuận xong. Trên đường về, mặt cô sầm sì, không cần đoán cô cũng biết có đối thủ cạnh tranh đang giở trò đằng sau. Cô cố nén cơn tức mà không tài nào nguôi được. Thương trường như chiến trường, anh không chọc giận người khác thì người khác cũng vẫn sẽ xông lên dồn anh vào chỗ chết. Tuy đòi ông chủ Mã được 400 kg để giải quyết tình hình trước mắt, nhưng Kỳ Tinh cũng không thể chậm trễ một phút nào, cô lập tức đi tìm nhà cung cấp mới. Sau khi nhận được báo cáo điều tra nghiên cứu của cấp dưới, Kỳ Tinh nghĩ ngay tới ông chủ Dương, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ông Mã. Công ty của ông chủ Dương luôn đảm bảo về chất lượng vật liệu, đủ hàng hóa cung cấp là một công ty khá tốt. Hơn nữa, đây còn là đối thủ cạnh tranh suốt một thời gian dài với ông chủ Mã, tiện cho ý đồ phục thù ông ta của cô. Khi tìm đến đàm phán, không biết có phải đối phương nghe phong thanh ở đâu mà đột nhiên nâng giá, tăng lên 10% so với ban đầu. Kỳ Tinh kiên trì với giá mình đưa ra, không hề tỏ ra lung lay. Cô mỉm cười nói, giá tôi đưa ra đã đủ cao rồi, anh với ông chủ Mã là đối thủ cạnh tranh. Trước giờ bị anh ta áp bức, nay có thể hợp tác với Hạn Hải Tinh Thần, dựa hơi đông dương là cơ hội bật lên tuyệt vời. Nhưng nếu anh thét giá như vậy, chứng tỏ anh không có thành ý. Lượng dự trữ hiện giờ của An Lại Tinh Thần không quá nhiều, nhưng cũng không quá gấp gáp. Biết bao đối tác đang xếp hàng dài đợi. Hôm nay tôi tới tìm anh trước, ra giá này cho anh. Ngày mai anh mà tới tìm tôi, e rằng phải chiết khấu thêm đó. Đối phương suy nghĩ một hồi, giữ cô lại đàm phán rất lâu, cuối cùng đồng ý với giá mà cô đưa ra. Về tới công ty, Kỳ Tinh không của trách Phó Tổng Vương. Anh ta là người cùng cô thay nhau quản lý phòng thu mua, cả hai ngang chức. Cô không tiện nói gì. Hồi đó lượng công việc ở phòng kỹ thuật quá nhiều, ra ngoài phân chia lại rất nhiều nghiệp vụ của phòng thu mua cho Phó Tổng Vương chuyên về quản lý hành chính. Nhưng không ngờ lại để xảy ra sai sót nghiêm trọng như thế này. Cũng may qua sự việc lần này, nhận được một bài học. Phó Tổng Vương nói nhất định sẽ nhanh chóng mở rộng thêm mối quan hệ với nhiều nhà cung ứng. Kỳ Tinh vẫn cảm thấy đằng sau nhất định có người giở trò nhưng lại không điều tra ra được gì. Cảm giác bị người khác chơi xỏ quả không dễ chịu chút nào. Nhưng nghĩ tới lần khủng hoảng này đã giúp công ty nhìn thấy rõ vấn đề nội bộ và nhanh chóng sửa chữa giải quyết, để công ty ngày càng củng cố hoàn thiện hơn. Cô cảm thấy dễ chịu hơn chút. Nhưng đừng để cô biết được người giật dây là ai, nếu không cô sẽ không để yên. Ý thức được điều này, cô bỗng nhận ra sự trưởng thành nhanh chóng và sự thay đổi to lớn của con người nhiều khi không hẳn xuất phát từ những mục đích tốt đẹp đơn thuần như vì lý tưởng, phấn đấu, mà còn từ sự kích động hay khi gặp phải những thứ làm người ta bực bội, phẫn nộ. Lúc cô đi tới thang máy, bỗng nhiên nghĩ tới Hàn Đình. Cô nghĩ ở vị trí của anh chắc sẽ gặp phải nhiều tình huống bị dồn tới bước đường cùng. Cũng không biết là anh đã gặp phải những tình huống như thế nào. Đang nghĩ ngợi thì thang máy tinh một tiếng. Thang máy đã tới rồi. Cô bước vào, đột nhiên thấy có gì đó sai sai. Thì ra cô vô tình ấn phải tầng 45, chạy tới văn phòng của anh rồi. Cô tròn xoe mắt, đang định quay ra thang máy thì chuông điện thoại reo, là của Hàn Đình. Đúng là thần giao cách cảm mà, cô vội vàng bắt máy. Alo, đang ở công ty sao? Vâng ạ, lên đây. Vâng. Cô tắt máy, chạy ngay tới văn phòng anh, gõ cửa rồi tự mở ra. Hàn Đình đang ngồi bên bàn xem tài liệu, nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu lên. Anh sững sờ ngạc nhiên. Sao em... Kỳ Tinh nói, gần đây em luyện công, dịch chuyển tức thời. Vậy em dịch chuyển tới đây anh xem. Kỳ Tinh tự phối âm, chạy ngay tới bên anh. Hàn Đình không nhịn được cười. Trẻ con đến thế là cùng. Kỳ Tinh bám vào bàn làm việc của anh. Cô hỏi, anh tìm em làm gì thế? Hàn Đình đặt tài liệu xuống. Cùng đi ăn trưa. Gì cơ, đã tới giờ ăn trưa rồi sao? Kỳ Tinh nhìn điện thoại. Đúng thật, đã 12 giờ trưa rồi. Cô nói, trung tâm thương mại đối diện có một quán ăn mới mở, chúng ta tới đó ăn được không? Ok. Hai người rời văn phòng, đi vào thang máy. Hàn Đình hỏi, đến giờ ăn cơm cũng quên, em còn hay quên hơn cả anh. Kỳ Tinh nói, gần đây có việc xảy ra đột xuất. Hàn Đình nhìn cô, chuyện nhà cung cấp ư? Vâng. Kỳ Tinh gật đầu, hình như trong tòa nhà này không có chuyện gì là anh không biết. Hàn Đình nói, tại sao chỉ hợp tác với một nhà cung cấp, đó là sai sót trong công việc. Những nguyên vật liệu khác đều không sao, mỗi cái này... Phó Tổng Vương là người mới tuyển, lại thay đổi nhiệm vụ công tác giữa chừng, có lẽ vì vậy nên chưa quen. Hàn Đình nói, em gặp ông chủ hủy hợp đồng đó chưa? Em gặp rồi, không phải vì giá cả, em thấy ông ta cố tình. Hàn Đình nói, Đồng Khoa ký hợp đồng với ông ta rồi, giá cao hơn 10% so với Hạn Hải Tinh Thần. Kỳ Tinh sững sờ. Thang máy xuống tầng 1, cô theo anh bước ra hỏi, vậy làm thế nào bây giờ? Không làm sao cả. Hàn Đình nhìn cô, em đã giải quyết vấn đề của Hạn Hải Tinh Thần rồi đó thôi. Còn về Đồng Khoa, hại người hại mình, quan tâm làm gì? Kỳ Tinh ngẫm nghĩ câu nói của anh một hồi lâu mới vỡ lẽ. Vốn định hỏi xem có cần phản đòn lại không, nhưng anh lại nói câu đó, lo cho chính mình trước đi. Kỳ Tinh vẫn thấy khó hiểu. Hà cớ gì, Đồng Khoa lúc nào cũng gây hấn với chúng ta vậy nhỉ? Tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng những thủ đoạn nhỏ nhặt của họ gần đây hơi quá nhiều thì phải. Hàn Đình nói, lần này nhắm vào Hạn Hải Tinh Thần, xem ra mối quan hệ giữa Đồng Khoa và Quảng Hạ ngày càng thân thiết, tương lai gom thành một mối cũng chưa biết chừng. Kỳ Tinh lại sững sờ, cô càng nghĩ càng cảm thấy khả năng đó rất lớn. Đông Dương vừa thành lập Hạn Hải Tinh Thần không lâu, Đồng Khoa cũng theo chân hợp tác chiến lược ngay với Quảng Hạ. Giờ Đông Dương chuẩn bị kho nhân tài AI, đặt nền tảng vững chãi cho y tế AI của công ty mình. Rất có thể Đồng Khoa sẽ bị ảnh hưởng, cũng ngày càng chú trọng đến lĩnh vực này, nên tiến đến mua đứt Quảng Hạ cũng chưa biết chừng. Họ đang bắt chước từng bước đi của Đông Dương đây mà. Kỳ Tinh hỏi, vậy mình phải làm gì? Hàn Đình nói, Đồng Khoa cạnh tranh với Đông Dương nhiều năm rồi, không có nhược điểm nào quá lớn, đợi đến khi kéo cả Quảng Hạ vào thì ắt sẽ có. Kỳ Tinh nghe lời anh nói, suy đoán có lẽ anh có cách đối phó với Quảng Hạ, chỉ đợi Đồng Khoa mua đứt Quảng Hạ thôi. Nếu vậy, tình hình sẽ thay đổi đột ngột. Một phút trước, cô còn cảm thấy Đồng Khoa đang từng bước theo sát, giờ lại cảm thấy Đông Dương đang ngồi đợi bên kia vào chồng. Đầu óc vẫn đang vẩn vơ với biết bao suy nghĩ, Kỳ Tinh cứ thế đi theo sau anh tới cửa xoay. Hàn Đình sợ cô không chú ý nên đặc biệt quay đầu lại trông cô, nhìn cô. Cửa xoay của tòa nhà này có thể tăng tốc bằng lực đẩy của con người, phía sau có mấy nhân viên văn phòng vừa đi vừa nói chuyện. Không chú ý, đẩy nhẹ một cái, Kỳ Tinh vẫn chưa ra hẳn ngoài, sắp bị kẹp vào khe cửa. Hàn Đình nhanh tay nhanh mắt, vội vàng kéo cô ra. Kỳ Tinh ngã mạnh vào lòng anh, vẫn chưa hoàn hồn, cánh cửa lạch cạch xoay qua. Mấy nhân viên văn phòng ra sau, vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Sắc mặt Hàn Đình rất khó coi. Kỳ Tinh miễn cưỡng mỉm cười với họ. Không sao. Lúc nói chuyện, bị Hàn Đình véo mạnh cổ tay một cái, đau muốn chết. Cô nhìn Hàn Đình, bỗng chốc sợ sệt, mặt anh trắng bệch, trán toát mồ hôi hột, cứng đơ người không cử động. Chỉ có tiếng hít thở khẽ run lên, nhưng cố gắng chịu đựng. Cô hoảng hốt. Anh sao vậy? Anh không nói nên lời, co rúm người lại, trông cực kỳ đau đớn, người đổ về phía trước. Kỳ Tinh vội vàng tiến lên, dùng cơ thể của mình đỡ lấy anh. Cô hoảng hốt, định gọi người tới giúp. Đừng nói gì. Âm thanh đó của anh như tiếng rít qua kẽ răng. Xung quanh người qua kẻ lại, có một số là nhân viên của Đông Dương bắt đầu đổ ánh mắt về phía họ. Kỳ Tinh biết sự việc nghiêm trọng, anh lo lắng tin tức về bệnh tình của mình bị người ngoài biết. Mắt cô bỗng ngấn ngấn lệ, nhưng vẫn cố chịu đựng. Vừa dùng sức đỡ lấy cơ thể anh, một tay mò lấy điện thoại. Hàn Đình đã đau đến mức không chịu đựng nổi, nhưng vẫn không để lộ chút đau đớn nào trên khuôn mặt. Chỉ có bàn tay bấu chặt cánh tay Kỳ Tinh như muốn kéo đứt cánh tay cô. Đừng gọi 120. Giọng anh hổn hển không nên lời. Gọi Đường Tống. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn hình chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở